Muôn kiếp không phai. Tác giả Việt Nga. Tập 9. Là đứa nào? Đứa nào lại mò ra giếng tắm táp đêm hôm như thế này? Đây dứt khoát là người chứ không phải ma. Để coi. Nghĩ vậy, cậu liền rón rén tiến lại gần. Để tránh cho kẻ kia giật mình, cậu bước nhẹ nhàng không hề gây ra tiếng động. Người kia vẫn đang mải mê dội nước, không hề biết toàn bộ hình ảnh của mình đã bị một người thu hết vào tầm mắt. Dưới ánh sáng của chị Hằng, đôi quảng bụt của cô gái cứ nhô lên ngụp xuống, làm cho cậu hoa hết cả mắt. Cậu nuốt nước miếng, quả yết hầu trồi lên sụt xuống, đánh thức bản năng gốc của cậu. Ngắm một lúc, cậu chợt phát hiện ra người đang tắm là ai. Tức thì cậu nhào đến ôm chầm lấy người kia, đôi tay đưa lên miệng bịt kẻ đó rồi thì thào: "Im nghe, là cậu đây, chiều cậu một chút, cậu thương." Người kia ú ớ nói không ra hơi, bàn tay cố đẩy cậu ra, nhưng vô tình lại làm cho hai quả bưởi đào áp sát vào người cậu. Không đừng được, cậu đưa một bàn tay xuống bóp mạnh một cái. "Thích quá, cho cậu nghe, chúc cậu cho tiền." Cậu đừng có làm vậy, buông em ra đi, cô mà biết xé xác em ra đó." "Xé thế nào, hả, có cậu đây không có việc gì phải sợ đâu." Rồi nghĩ thế nào, cậu lại thì thào vào tai người kia: "Đẻ cho cậu một thằng cu nghe, chỉ cần mày đẻ được con trai, cậu sẽ đưa mày lên làm bé luôn, đồng ý không?" Nếu như một người bình thường khác phát hiện có kẻ định giở trò với mình thì sẽ phản kháng quyết liệt, nhưng ả này thì không. Và một tia sáng chợt nhen lên trong đầu, và trong tích tắc ả quyết định nhanh như chớp. "Cậu nói thiệt không? Em mà đẻ thì chỉ có con trai thôi, nhưng lấy gì để làm tin là cậu sẽ cưới em làm vợ? Chứ sợ khi em chữa rồi cậu lại tống cổ em ra khỏi nhà, thì lúc đó em biết đi đâu về đâu. Phận của em, con sâu cái kiến, nói ai mà tin." Nói xong, ả lại cọ sát thêm chút nữa. Hai quả bưởi của nó mát rười rượi, cậu sờ mà thấy đã cả tay. Cái cậu cần ngay trước mắt đây chứ đâu, cần cái gì mà tìm chỗ nào nữa. Cảm nhận được có thứ gì đó đang động đậy ở trong người, cậu cúi xuống cắn một miếng vào cái đó, rồi không ngần ngại ẩm thóc ả kêu lên, đi nhanh về phía nọ và mất hút trong một căn phòng vắng người. Cả gia trang không một ai hay biết, tất cả vẫn im ắng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rã rích. Một tội lỗi bắt đầu manh nha. Trong một căn phòng cách đó không xa, có một người thổn thức chưa ngủ. Người này cứ lăn qua lộn lại như chiên cá mà vẫn không có thấy động tĩnh gì. Hàng loạt tiếng thở dài lại vang lên trong đêm. Đã quá canh ba mà cậu Phường vẫn chưa về. Việc này quá quen thuộc rồi, nhưng sao mợ Hiền vẫn cứ buồn. Có lần cậu còn đi qua đêm tới sáng hôm sau mới lững thững dẫn xác về. Mỗi lần như vậy, thấy mợ càm ràm là y như rằng cậu mợ lại xảy ra cãi vã. Bà Thông Ngôn đã phải xuống phân xử nhiều lần. Xong, bà không có bên con trai mà cũng không có đứng về phía con dâu. Bà chỉ nói phận làm vợ thì phải biết chịu đựng. Đó là may vì cậu còn chưa đòi lấy thêm vợ. Chứ mà nếu có thì mợ cũng phải chấp nhận. Rồi lại quay sang chì chiết cậu không có chịu quan tâm tới vợ. Có đi đâu thì đi, cũng phải nghĩ đến gia đình là trên hết. Nhưng mà cậu không để vào tai, tuần nào cũng đi ra ngoài đôi ba bận. Hôm nay chắc lại không về, dứt điểm là ngủ với con nào rồi. Không biết mợ thức trong bao lâu, cho đến khi mệt quá mới thiếp đi. Đến tận canh năm, cậu mới lồm cồm bò dậy sau khi đã quần nhau một trận tơi bời với ả kia. Cầm dội mớ quần áo mặc vào người, cậu cúi xuống thì thầm vào tai ả đang nằm tên hình ở trên giường tre. Tối mai lại dậy nữa nghe, nhớ để cửa cho cậu, cậu vô. Nói xong, cậu móc từ trong cái túi quần tay ra một mớ tiền lẻ, dúi vào tay cô ả. Miệng tham lam ngoạm thêm vào cái bầu ngực kia một lúc, rồi mới buông con đàn bà ra. Xong bàn tay của ả cứ níu chặt lấy cổ của cậu. Em ứ chịu đâu, cậu nhớ lời hứa đó nha, tối em để cửa chờ cậu. Được rồi, bây giờ thì ngủ đi, mai còn làm việc. Cậu về phòng đây, không cái con quản thư nó phát hiện ra thì banh nhà đó. Không lo cho người ta, cứ lo cho quản thư thôi. Cậu tham quá, dần dò em cả đêm, bây giờ nói đi là đi sao, bắt đền đó. Được rồi, ngủ đi, tối cậu đền. Đền cái gì, nói đi. Cậu Phương liền cầm lấy tay của ả dưới vào chỗ hiểm của mình cợt nhã. Đền cái này nè, thích không, cậu cho luôn đó. Không thèm, giờ có gấp cũng không có lên. Thôi, tha cho cậu đó, đi đi. Thoát khỏi vòng tay con ả kia, cậu ló đầu xem có ai ở bên ngoài không, rồi mới cẩn thận đi ra. Để tránh gây ra tiếng động, cậu cầm lấy đôi guốc trên tay, bàn chân nhanh thoăn thoắt lủi về phòng. Đẩy nhẹ một cái, cánh cửa đã mở ra. Dưới ánh đèn hụt dịch, Mợ Hiền đã chìm vào giấc ngủ. Cái yếm thắm hờ hững khoe ra đôi vai tròn lẳng, nhưng giờ này thì không còn thấm thía gì với cậu nữa. Một cái lạ bằng cả tạ cái quen. Bất chợt cậu lại nuốt nước miếng ực một cái khi nghĩ đến cuộc tri quan hồi nãy và mỉm cười sung sướng. Công nhận, nó ngon thiệt, nó lại biết cách chiều cậu chứ không như cái Mợ suốt ngày càu nhàu nghe mà chán. Người ta nói gái một con trong mòn con mắt quả đúng thật, nhưng là đúng với con Hậu thôi, với Mợ Hiền thì không. Nhìn nó cứ hơ hớ ra càng ngày càng mở màn, còn Mợ có lẽ mãi lo giữ chồng, lại thường xuyên mất ngủ nên người ốm lắm. Cũng may Mợ chỉ phải cho cô gạo bú ban ngày, ban đêm ngủ bên phòng con Hậu và được nó cho bú. Thật là trùng hợp, là vào đúng dịp Mợ chuẩn bị sanh thì con Hậu sang đây, nên Mợ bàn với cậu không có thuê vú em nữa mà để cho nó chăm sóc em bé luôn. Đằng nào con Hậu cũng đang cho con bú, nó đẻ trước Mợ có mấy tháng nên việc đó giao cho nó luôn. Vậy mà con Hậu thì đỏ da thắm thịt, riêng Mợ thì lại như vậy. Hôm nay thấy con Hậu vừa ẩm em vừa ngáp ngắn ngáp dài, Mợ Hiền hỏi: Mày thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp như hoài vậy? Cẩn thận không lại té em xuống đất bây giờ thì chết à. Dạ, tại đêm qua em nó quấy quá cô à. Nó cứ ọ ẹ suốt không có chịu ngủ, báo hại em phải rong rẫy cả đêm cô ơi. Con Hậu gọi Mợ là cô quen rồi, nên qua đây Mợ nói nó không cần phải đổi, cứ gọi cô cũng được. Nhìn thấy con này ăn mặc hơ hớ ra, Mợ mới gai mắt. Ăn mặc như mày á, mặc kín đáo chút đi. Cái gì mà hở hang, hở cả eo cả mông ra kia kìa, nhìn ngứa cả mắt. Dạ cô, em không có để ý, mà một con Hậu hôi hám như em làm gì có ai thèm nhìn đâu cô. Đàn bà con gái phải có ý có tứ, nhà tao đầy người ra mà mày cứ như vậy thì nếu tao không nhắc người ta lại nói tao không có biết dạy người làm. Thôi, ẩm cô gạo ra ngoài chơi đi. Dạ cô. À mà cô ẩm giùm em một chút, em về thay cái áo ra, hồi nãy cô gạo đái ra mấy bãi rồi, khai lắm. Thiệt tình à, mày bây giờ cũng bày đặt quá hả? Cứ đụng chút là thay quần áo như mày thì lấy đâu đồ mà mặc, nhiều chuyện. Dạ em cứ phải tranh thủ giặt đó cô, chứ không á thì không có đủ thiệt, mà phải cái nước đái cô chủ nhỏ nó khai lắm, dính vô người một chút là ngứa kinh khủng luôn á cô à. Thôi đi đi, mày cứ liệu liệu cái thần hồn đó, cãi thì khỏe lắm. Con Hậu vừa đi vừa rủa thầm: Cứ ở đây mãi như thế này cũng chán, suốt ngày phải mặc quần áo rách, biết đến khi nào mình mới được mặc mấy bộ đồ đẹp kia vậy. Nó vào phòng lấy ra cái yếm đào rất đẹp, đứng hồi lâu ngắm nghía rồi mới thay vào người. Nó cứ xoay ngang xoay ngửa mãi mà không chịu ra. Cô Hiền ở ngoài sốt ruột lắm. Đã vậy, con gái cô lại cứ tràn người ra, báo hại cô phải rong rải mỏi hết cả tay. Ẩm con đi đến phòng con Hậu, thấy cửa phòng khép hờ, cô đẩy nhẹ vào, thì xém hét lên vì không tin ở mắt của mình. Con Hậu của cô đây sao? Trước mặt cô là một con Hậu với cái yếm đỏ hờ hững, buộc trên người, khoe ra cái khoảng lưng trần trắng phau. Tự dưng, cô thấy ngứa mắt vô cùng. Một cảm giác khó chịu lan tỏa, không đừng được cô quát lên. Hậu, mày làm cái trò gì đó? Định đi diễn tuồng cho ai coi? Kêu mày vào thay áo mà bắt cô đợi cả tiếng đồng hồ ngoài sao? Hay ha, có cả yếm đào nữa đó. Nói tao coi, ai cho mày cái yếm đẹp vậy? Hả? Mày lấy trộm của cô phải không? Con Hậu bị cô phát hiện trong tình cảnh này thì rúm chó hết cả người. Nó đưa hai tay lên ôm ngực. Dạ, không phải đâu cô ơi. Cái này là của em. Em không có lấy của cô đâu. Nói láo. Một con Hậu bẩn thỉu như mày làm gì có cái yếm đẹp này chứ. Nói, mày đã lấy ở đâu? Ghê chưa? Ban ngày ban mặt trốn việc vào đây để thử yếm. Hay là mày định quyến rũ chồng tao hả? Không, không đâu cô. Em nào dám. Cái này là của mợ cả cho em. Mợ cả nào? Mày định chối tội hả? Cô nói cho mà biết nghe. Ngoan thì tao còn thương, để cho một cái chốn đi dung thân. Mà mất dạy thì cô tống cổ, nghe chưa? Tao sẽ hỏi chị cả. Nếu mày mà nói sai nửa lời thì tao cắt lưỡi đó. Ui cha mẹ ơi, chết con rồi. Hậu ta cũng chỉ nói liều, ai dè lại quơ ngay mợ cả vào chứ. Mợ ấy ghét nó đến xúc đất đổ đi còn chưa hết, thì có thừa của đâu mà cho nó. Phen này thì nó chết chắc rồi. Đụng vào ai chứ đụng vào cô Hiền với mợ cả thì đời nó ra tóp luôn. Cô Hiền mắt sắc như dao, niết nó một cái thiệt ngọt, rồi gằn lên. Thay đồ ra, rồi ẵm em, mau lên, đưa cái yếm đây cho tao, để tao điều tra. Cái ngữ mày chôn sống không hết. Sao chị cả lại cho mày cái thứ này được? Khôn hồn thì khai thật ra, không thì cô giết. Con Hậu biết không thể thoát được. Bây giờ mà cô Hiền làm thật thì nó chỉ còn nước bị tống khỏi đây một đi không trở lại. Thôi thì đành lùi một bước để tiến ba bước. Bụng bảo dạ, rồi nó cúi xuống bò đến cạnh cô Hiền ôm chặt lấy cô thúc thích. Em lại cô, xin cô chín bỏ làm mười tha cho em. Là em nói dối vì sợ cô trách phạt. Cô cũng đừng có nói gì với mợ cả. Là em sai, em lấy trộm cái này của mợ đó. Chứ không phải mợ ấy cho em. Em thấy đẹp nên xin cô giơ cao đánh khẽ. Em thề cả đời này cũng chỉ sai một lần. Em không có dám làm gì với cô đâu. Cô đừng có lo, cũng đừng có đuổi em đi, tội nghiệp cô à. Hiền tức mình đá cho nó một cái rồi quát. Cái ngữ của mày còn dám quyến rũ cái anh cả tao mà. Lý gì mà chồng tao mà mày tha chứ? Sao tao ngu ngốc lại giữ một đứa lăn loàn như mày? Không hiểu mày tốt ở cái điểm gì mà mẹ tao lại sống chết muốn giữ mày cho bằng được. Đúng là điên mà. Dạ, bà thương em từ hồi xưa nên mới kêu em qua hầu cô. Tất cả cũng là ý của bà. Nếu không được bà cho phép thì em nào dám, mong cô... Lại nhảy lại nhài hoài cái gì? Hả? Thay đồ đi ra ngoài ấm em cho tao. Ngứa hết cả mắt à. Tao nói trước, mày mà biết thân biết phận thì tránh xa chồng tao ra nghe chưa? Đừng có mà mon men lại gần mà tao quýnh cho ghè cẳng à. Dạ, em biết rồi cô. Em đội ơn cô. Đêm đó, cậu Phường lại không về làm cô Hiền cứ đứng ngồi không yên. Mới có một mụn con mà cậu đã trễ nải cái kiểu này thì chưa biết chừng vài hôm nữa cậu lại đùng đùng dẫn con ả nào về đây đòi cưới làm lẽ thì cô chỉ có nước chết. Cô cứ mãi suy nghĩ đâu đâu mà không biết rằng cách đó không xa chồng cô đang ân ái mặn mà với một kẻ khác mà có chết cô cũng không thể ngờ hai kẻ đó đã đâm cho cô một nhát dao chí mạng. Bên phòng con Hậu, cô Gạo vẫn đang ngủ say tít. Nó bú no là ngủ thôi, không quấy khóc gì cả. Do con Hậu dỗ khéo hay tại nó mát tay không biết được nữa. Trong một căn phòng nọ, có đôi rắn người đang uốn chặt lấy nhau. Con rắn đực nói với con rắn cái. Thơm như muối mít vậy ha. Thế này mà ngày nào cũng được ngủ với nhau có phải sướng không? Con rắn cái uốn éo thân thể rồi cất giọng nũng nịu. Hay là cậu cưới em về làm lẽ luôn đi. Em đẻ cho cả đàn con. Rồi tối nào em cũng chiều, đỡ phải vụng trộm lén lén lút lút thế này, chán bỏ mẹ. Từ từ đã, tại vợ cậu mới đẻ nên cậu chưa có cưới em được. Đợi cậu một thời gian nữa nghe. Ở đây chứ có chạy đâu mất đâu mà sợ. Ai mà biết được chứ, cậu lắm mối lắm. Tối nào không có đi đến khuya mới về, rút vào đây với em là để đổi gió thôi phải không? Em biết mà. Đổi là đổi thế nào? Cậu muốn tậu trâu lúc nào mà không được, ăn thua là cậu có thích hay không thôi. Nói thiệt, cậu chỉ thích mỗi cái sẹo trâu này thôi nè, chịu cậu chút nữa hen. Ghét cậu ghê vậy đó, cứ như bị bỏ đói lâu ngày đó. Quản thư mà biết thì ra bả, đến lúc đó đừng có đuổi em đi đó nghe. Có cậu ở đây, cha từng nào mà dám đuổi em, cậu lại băm nem bóp gỏi nó ngay đó chứ. Nói rồi, cậu lại đưa tay lên bóp mạnh cái quả đào bưởi một cái, công nhận bưởi của nó lớn thiệt, ăn đứt mỡ hiền. Còn cái quả mông thì nó thôi rồi luôn, vừa tròn vừa rắn vừa cân cân nó cong lên. Đôi lúc hứng chí, cậu dỗ đen đét vào đó mấy cái. Cũng may, đêm hôm ai cũng ngủ tích thò lò, cho nên cậu cứ việc rinh rít với con hầu mà không có ai biết. Đời sướng vậy là cùng. Con hầu này cũng biết cách chiều cậu lắm. Nó biết đàn ông ai cũng ưa ngọt, lại thích được vuốt ve chiều chuộng và nịnh đầm. Cái này thì mợ hiền làm sao mà địch nổi nó được. Đưa cái miệng thỏ thẻ ra, thay vì hung vào môi cậu, nó lại ngồi nhổm dậy, bắt đầu ve vuốt cậu bằng cái lưỡi dẻo như kẹo kéo của mình. Cậu tê tái hết cả người, sao mà sướng quá. Sướng tê hết cả người không bút nào tả nổi. Cậu đã từng ngủ ở kỷ viện lầu xanh, không ngờ cũng có ngày được con hầu gái thôn quê nó làm cho mê mẩn. Theo phản xạ, cậu lại rên lên, nhưng con ả kia đã vội trường người lên trên bịt lấy miệng cậu, cất cái giọng nhão nhẹt như cháo. Cậu thế này khác nào lại ông tới ở bụi này, hãm, phải hãm lại cái sự sung sướng đó là cậu ơi. Biết kềm chế cái sự sung sướng đó, hãm nó lại một bớt đi cậu à, để em làm cho cậu sướng nghe, nhớ là xong phải thưởng cho em đó, nhớ chưa? Cậu hung nó trùng trục với cái mỏ dẻo kẹo, không ngần ngại nhéo nhẹ vào tai con ngã hứa ngay. Yên tâm đi, cái gì chứ tiền cậu đầy, đủ nuôi em cả đời không hết luôn. Thôi, làm cho cậu sướng đi, để cậu phục vụ lại, nè, mau lên. Được lời như cởi mở tấm lòng, con hầu nó mạnh bạo hẳn, nó lòn tay xuống dưới nơi có bắp ngô khủng, giả mang của cậu mà ve vuốt sờ nắng. Phải công nhận, bàn tay nó điêu luyện thật, mới chăm sóc có một chút mà trái bắp đã lớn nhanh như thổi rồi. Không biết nó làm gì mà cậu uốn éo lăn lộn không có chịu nổi, phải vụt dậy đè nó xuống. Cuộc tri quan của đôi rắn lại diễn ra tơi bời khói lửa, mặc kệ ai kia đang gối chăn lạnh lùng. Sáng hôm sau, cô Hiền mở mắt ra đã thấy cậu Phường nằm ngáy o o bên cạnh. Không biết cậu về từ khi nào, có lẽ do thức khuya quá mà cô ngủ thiếp đi. Liếc cậu một cái, cô bước xuống giường ra coi cô Gạo dậy chưa. Phòng con hậu vẫn đóng cửa im ắng, chứng tỏ cả hai vẫn còn ngủ. Chán nản, cô lại về phòng. Càng ngày cô càng cảm thấy nhàm chán, chồng thì hờ hững không hề đụng chạm. Tối đến, cứ ăn cơm xong cậu lại tót đi, mặc cho ông bà thông ngôn có nói gì cũng mặc kệ. Cứ cái đà này, hổng chừng cô và cậu trở thành người dân mất. Lấy cậu cô được cái gì ngoài cái mã của cậu ấm Phường, con ngài thông ngôn giàu nước đố độ dách, cả ngày không có bao giờ phải đụng tay đụng chân vào việc gì, Vậy mà cô chán. Tự dưng cô thèm một cuộc sống bình thường, dân dã mà vợ chồng yêu mến nhau. Mãi một lúc lâu, con Hậu mới ẵm cô Gạo vào để cho mẹ bú. Nói là bú cho nó hoài, chứ dạo này cô làm gì có sữa. Nhìn cái bầu ngực cứ ngày một teo đi, cô bỗng giật mình. Cả ngày cô Gạo bú mẹ được mấy lần, đa số là nó bú con Hậu, vì vậy nên con Hậu cũng có chế độ ăn riêng hơn hẳn mấy người hầu. Chắc cô lo nghĩ quá thành ra sữa cũng bị ảnh hưởng, thành ra bé Gạo cứ ngậm một chút rồi lại nhả ra. Cô nghe người ta nói đàn bà đang ở cữ mà suy nghĩ quá nhiều cũng héo mòn. Có khi nào cô bị như vậy không đây? Nhìn xuống thân mình, lại ngó sang con Hậu đang mơn mởn như hoa thế kia, cô liền cất tiếng hỏi nó. Hậu, mày nhìn xem cô có ốm quá hay không? Sao cô cứ cảm tưởng như người teo đi đó mày à? Con Hậu nghĩ bụng. Cô còn ốm hơn nữa cô à. Như thế này thì đã ăn thua cái gì đâu. Ngồi đó mà nói. Nhưng nó chỉ nghĩ vậy thôi. Lời nói thốt ra lại hoàn toàn khác. Nhãn miệng cười cầu tài nó nịnh. Cô à, em thấy cô vẫn xinh lắm. Ai chứ cậu mà nhìn thấy cô như thế này, hổng chừng lại chồ lấy ngay đó. Em nói thiệt, mấy con mụ nhà quê chân đất mắt toét, có mà chạy theo xách dép cho cô. Gái một con trong ngòn con mắt mà. Có thiệt không? Mày lại nên định cô nữa chứ gì. Tao không có tiền lẻ mà cho mày đâu. Không, em nói thiệt chứ nịnh gì cô. Cô không tin nó thì thôi. Em có biết, cứ biết nịnh ai bao giờ đâu. Hai chủ tớ đang nói chuyện thì cậu Phương đi chơi về. Con Hậu liền chụp ngay cơ hội. Đây nè, có cậu đây nè. Không tin cô hỏi cậu mà xem, cậu thấy cô có em đẹp không? Còn phải nói nữa, làm đất dĩa có ai so được với vợ của cậu đâu. Thôi, lui ra cho cậu với mợ tình cảm chút coi. Trước khi đi, con Hậu còn cười khi khí mấy cái rồi chọc. Cậu mợ cứ từ từ nghe, để cho cô Gạo lớn thêm một chút nữa rồi hãy chữa. Sản xuất nhanh quá, em không có săn sóc không có kịp đâu. Cậu cả lôi tuột mợ vào phòng, làm mợ như bừng tỉnh cơn mơ. Đang mừng thầm thì chồng đã nhận ra không ai bằng mợ. Không ngờ vừa rào đến phòng cậu nói ngay. Mợ có muốn về nhà thăm chị dâu không? Tôi nghe nói chị dâu của mợ vừa mới sảy thai đó. Chân hững vì không phải điều mình mong, mợ liền túm lấy tay của cậu. Cậu nói cái gì? Có thiệt không? Sao chị cả lại sảy thai được chứ? Mà em đang nuôi con nhỏ, đi sao được? Đi đi, ở nhà đã có con Hậu. Mợ qua bên đó coi thế nào, để tôi gọi thằng xe cho. Đi chơi vài hôm cho khuây khỏa rồi hẳn về. Nói rồi, sợ mợ nghĩ ngợi, cậu liền tròn tay ôm chặt lấy mợ, lại còn cúi xuống hôn một cái thật lâu vào má. Đã lâu lắm rồi, mợ mới có cảm nhận được hơi ấm của cậu. Thấy cậu cũng không đến nỗi vô tâm. Hóa ra, cậu vẫn quan tâm đến mợ, quan tâm đến người thân của mợ. Và rồi, mợ lại chép miệng xua đi cái nỗi buồn thường trực mà nghĩ. Đàn ông ai không như nhau, miễn họ vẫn thương mình là được. Chắc cậu cũng không đến nỗi đâu. Chỉ đỉ chân chút thôi, từ từ bếp sẽ nóng trở lại. Mợ thay đồ đi, hay để tôi kêu con Hậu nó chuẩn bị đồ cho mợ nghe. Yên tâm, không phải lo cho con đâu. Đã có tôi và cha mẹ nữa. Đừng có lo, tôi hứa với mợ sẽ tu tỉnh lại, không có đi chơi đêm nữa. Mợ an tâm chưa? Cậu nói thiệt chứ. Nghe em, đừng có đi chơi đêm với mấy con ả đào đó nữa. Tụi nó thì kim la tám tầng ra đó, không may nó đổ bệnh thì chịu khổ cái thân. Em lo cho mình thôi. Mấy con ngựa đó làm sao mà so được với mợ. Thôi, để khi nào về tôi đền cho mợ, cố gắng xin cho tôi thêm thằng cu nữa cho có nếp có tẻ ha. Bên nhà ông Chánh, mọi người đang xôn xao cả lên vì việc mợ cả nhà vừa mới bị sảy thai. Chưa kịp mừng thì lại xảy ra chuyện. Chuyện là hồi tối cậu ở bệnh viện về trễ. Bình thường cậu hay về sớm nhất là từ khi mợ có chữa. Chỉ hôm nay, tự nhiên có việc đột xuất với quan tây, nên khi vừa về thì thấy con hầu nó ra mở cổng cho cậu, thì mợ lại muốn ra đón chồng. Nhưng vừa bước chân từ phòng đến bậc tam cấp để xuống sân, thì mợ bị trượt chân té nhào một cái. Cú ngã mạnh khiến mợ nằm sóng xoài ra sân, bụng đập xuống nền gạch đau điếng. Mợ chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã cảm nhận được một cơn đau thấu trời lan tỏa. Cậu ơi, cứu em! Cậu nghe tiếng mợ thì chạy dội đến, nhưng đã chậm rồi. Ẩm sóc vợ trên tay, cậu phát hoảng khi thấy từ đùi mợ chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Cậu chỉ kịp hét to một tiếng, quát gọi con hầu để chuẩn bị đi vào phòng. Chợt con Lanh từ dãy nhà dưới chạy lên, nhưng đi đến bậc tam cấp nó cũng ngã chúi nhủi. Tiếng con Lanh hát vang: Trời ơi! Cái là cái bậc tam cấp, nó trơn quá cậu ơi! Cảm thấy có gì đó không đúng, cậu bồng dội mợ đi hướng khác, chỉ kịp quát con Lanh: Lanh, hãy giữ nguyên hiện trường cho cậu, cấm không được ai lau chùi động vào cái chỗ bậc tam cấp. Khám cho mợ xong cậu sẽ điều tra cái việc này. Ẩm được mợ về phòng, cậu đau đớn vì biết đứa con mà cậu mợ đang mong chờ bao lâu bây giờ không còn nữa. Mợ cũng từ từ mở mắt ra, môi mấp máy: Cậu hãy cứu con, con có làm sao không cậu, em sợ. Nắm chặt lấy tay mợ, cậu nghiến răng: Kẻ nào, là kẻ nào đã khiến cho mợ bị té hả? Con của chúng ta không xong rồi, nhưng mà mợ yên tâm đi, tôi sẽ lôi bằng được cái kẻ đó ra trị tội. Mợ nằm yên đi, để tôi cho mợ uống thuốc. Nước mắt mợ lạ chả rơi. Vậy là cuối cùng đứa con mà mợ cưng hơn trứng mỏng, từng ngày chờ mong nó ra đời, đã bị kẻ khác hại rồi. Đôi tay mợ rờ rẫm lên bụng của mình, nơi cơn đau vẫn đang âm ỉ, một thứ chất lỏng ấm nóng đang từ cơ thể mợ chảy ra. Vậy là hết. Kẻ nào, là kẻ nào đã hại mợ? Khi nghe tiếng hét của mợ, mọi người đã ngay lập tức có mặt trước phòng của mợ cả. Bà ba chen vô nói: Cuối cùng, điều không mong muốn cũng xảy ra. Thiệt là đau lòng mà. Không biết kẻ nào đã nhẫn tâm hại con như vậy chứ. Một khi chưa lôi được nó ra ánh sáng, thì nhà này vẫn còn sống trong nơm nớp lo sợ. Tại sao cứ để cho chúng hãm hại người tốt như vậy hả trời? Bà hai từ đâu chạy sòng sọc vào: Sao rồi? Con dâu nhài đi đứng làm sao mà lại té? Còn cháu tôi đâu? Cậu cả thấy mẹ chưa hiểu sự tình, đã vội quy chụp cho mợ, thì bất bình nói: Mợ đang đau bụng, mày đừng có nói nặng lời như vậy tội cho vợ con. Là có kẻ đã tráp tâm hại vợ chồng con mất đi đứa con này đó. Để con ra ngoài kia coi sao. Con mà biết được kẻ nào ra tay thì con sẽ lóc xương lột da nó. Đoạn cậu quay sang bà ba: Nhờ mẹ coi sóc vợ con một chút. Con mới cho mợ uống thuốc rồi. Để con ra ngoài coi sao. Con ra đi. Có gì mẹ sẽ gọi. Bà hai chắc cũng thấy mình đã lỡ lời, thì tiến lại chỗ con dâu hỏi thăm vài câu. Nhìn mặt mợ cả xanh tái như thế này, chứng tỏ mợ đang rất hoang mang. Vậy là đứa cháu vừa mới hình thành của nhà họ Lý đã không được chào đón ánh mặt trời. Cậu cả quan sát kỹ thì phát hiện ra có kẻ đã cố tình bôi mỡ lên trên bậc thềm, khiến cho mợ cả không biết mà bước vào đó mới bị sẩy chân té xuống sân, và đứa con của cậu mợ cũng vì vậy mà không có giữ được. Là kẻ nào? Kẻ nào đã lợi dụng trời tối mà ra tay tàn độc như vậy chứ? Quét ánh mắt sắc như dao vào cái đám người hầu, cậu gằn lên từng tiếng: Ta nói cho tụi bay biết, kẻ nào đã nhúng tay vào việc này thì liệu hồn mà sám hối đi. Đừng có để tao phát hiện ra thì tụi bay có ba đầu sáu tay cũng không có thoát được đâu. Cậu cả này đã từng thề rằng chỉ cần đụng vào vợ con của cậu thì ai cũng không có tha. Nhớ đó. Đám con hầu thằng ở, ai nấy đều sợ sệt run lẩy bẩy. Họ cứ tự hỏi lẫn nhau xem kẻ nào mà lại to gan lớn mật vuốt râu hùm. Chắc chắn nó đã kiểm tra kỹ càng nên mới ra tay chuẩn xác như vậy. Nhưng mà Làm sao nó đoán được mở cả sẽ ra đón cậu mà bôi mỡ và bật thềm tam cấp chứ? Điều này thì không tài nào lý giải nổi. Chắc chắn nó phải được hậu thuẫn và không chỉ có một mình. Kẻ đó là ai? Việc mở cả bị mất đi đứa con vừa mới thành hình của mình như một giọt nước làm tràn ly. Sau mấy ngày đau buồn vì thương con không thiết ăn uống thì mợ cũng bắt đầu buộc phải gượng dậy. Lúc này mợ càng phải mạnh mẽ, không thể bệnh được. Nếu mợ có làm sao thì không phải những kẻ xấu kia càng hả hê vì đúng ý chúng sao? Vậy thì mợ sẽ không để cho tụi mày đắc ý mãi được đâu. Hãy đợi đó đi. Đám người hầu cứ đoán già đoán non, không biết kẻ nào dám vuốt râu hùm. Nhưng có đoán kiểu gì thì không ra, vì kẻ đó không có để lộ một sơ hở gì hết. Đến cậu cả thông minh như vậy mà cũng bó tay bất lực thì biết rồi đó. Trong gia trang mấy ngày nay luôn bao phủ một bầu không khí nặng nề như đeo đá. Tuy không ai nói ra, song mọi người đều cố gắng làm tốt công việc của mình để không bị mắng chửi. Cô Hai Hiền về nhà mẹ chơi cũng được 3 ngày rồi. Trước đây cô từng không có ưa mợ cả vì luôn nghĩ nhà mợ kém nhà mình một bậc. Lại thấy mợ có phần quê quê, không có ra vẻ tiểu thư đài cát. Nhưng từ khi làm mẹ, cô lại có suy nghĩ khác. Nhất là khi nghe tin mợ bị mất đi đứa con vừa mới thành hình của mình, thì cảm thấy phần nào thông cảm với mợ. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào phòng của chị dâu, cất tiếng an ủi để xoa dịu đi nỗi đau của mợ cả. Chị cả, con mất thì cũng đã mất rồi, coi như nó không có duyên với nhà ta đi, chị cũng đừng có buồn nữa, có duyên nó sẽ đầu thai lại thôi chị ơi. Cảm ơn cô Hai đã động viên. Vậy cô sang chơi có được lâu không? Bé Gạo ở nhà như thế nào? Dạ có người lo rồi, nên em mới qua bên đây, cũng là để động viên cho chị đỡ buồn. Mợ cả cảm động vì thấy cô Hai lo cho mình. Tôi cũng đỡ rồi, bình thường thì giữ cô lại chơi lâu lâu, nhưng đang bận con nhỏ thế này, cô nên về xem bé nó như thế nào, rồi đợi khi nào bé cứng cáp, cả mẹ lẫn con lại qua đây chơi nghe. Cô Hai định về nhà luôn buổi sáng, nhưng bà Hai cứ giữ mãi, nói là mai hẳn về. Xong, nghĩ đến cái tính đào hoa của cậu, cô lại chột dạ. Cô thấy mình thật là vô tâm. Có khi nào những ngày cô vắng nhà, cậu lại lên tỉnh nghe đào hát rồi không? Cậu là con ngựa bất kham, muốn thu phục được cậu không phải cứ cương là được. Vợ chồng cô còn trẻ, ai cũng hiếu thắng. Nhiều lúc thấy cậu găng là cô cũng bất cần. Bấm đốt ngón tay, cô giật mình khi thấy lâu rồi vợ chồng cô không có ái ân đụng chạm. Quái lạ, cứ cho là cô bận con mọn đi. Nhưng bé Gạo đêm đêm đã có quan hậu coi rồi. Vậy mà cậu cứ dửng dưng như không là sao? Hay là cậu chán cô rồi? Nghĩ vậy, cô chợt đưa tay lên chặn lấy ngực của mình, tim đập loạn. Không có lẽ... Đúng ra, đàn ông trẻ trung như cậu thì cái khoản đó phải mạnh lắm mới đúng. Đằng này... Tôi chết rồi. Chắc là cậu đã xả hết ra ở trên tỉnh cho mấy cái con đào hát, vì vậy mới không cần đến cô. Xong cô đã lầm. Cậu không có đi đâu xa cả. Ở nhà đã có mối bở như vậy, đi xa làm chi cho mệt người. Cái điều này cô Hai không biết, cô mù tịt. Bình thường cô sẽ chờ cậu Phương sang đón, nhưng hôm nay cô muốn tạo bất ngờ cho cậu nên tự đi về. Từ nhà ông Chánh đến nhà chồng cô đi xe ngựa còn mất cả canh giờ. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, mà ông bà Chánh có giữ cách mấy cô cũng không chịu ở mà nằng nặc đòi về cho bằng được. Bà Hai thì còn lạ gì cái tính sồn sồn của cô, đã muốn cái gì là quyết đòi cho bằng được. Ông Chánh đành phải sai thằng phu xe chở cô về. Trước khi con gái lên xe, ông còn dặn dối theo. Thằng ít đâu, nhớ đưa cô về cẩn thận nghe chưa. Cô mà sức mẹ cái gì thì cứ đầu mày mà ông cạo đó. Dạ, ông yên tâm đi. Cả cái vùng đất này là của ông, đố kẻ nào dám giở trò. Con sẽ đưa cô về an toàn, rồi bẩm lại với ông bà sau. Ông Chánh lúc này mới yên tâm phất tay một cái. Chiếc xe ngựa lóc cóc rời khỏi nhà quan Chánh một mạch thẳng tiến. Không hiểu sao, trên đường trở về, lòng cô hai cứ nóng như lửa đốt. Cứ liên tục dục thằng Ít đánh xe chạy nhanh. Đường ban đêm vắng tanh vắng ngắt, chỉ có tiếng gió ngựa khua lộc cộc. Giá mà có đôi cánh thì cô sẽ bay thẳng về nhà. Nhưng trong tình cảnh này cũng chỉ biết bấm bụng chờ thôi. Cuối cùng tôi cũng đến nhà. Con ngựa vừa dừng xe trước cổng, cô chỉ kịp nói với thằng Ít một tiếng rồi bước vô. Cả không gian im ắng, thấy bóng người hai con chó lao ra sủa vang. Cô hai xịt nhẹ một tiếng, chúng liền giãy đuôi im bặt vì nhận ra chủ. Thằng mẹo người hầu từ đâu chạy đến khúm núm. Dạ, mợ về trễ vậy, sao không nhắn cho cậu cậu em đi đón hay để mai mới về? Cô hai bỗng lôi nó ra góc sân nhỏ giọng. Mẹo à, ở nhà đi ngủ hết rồi hả? Nóng ruột quá nên mợ mới về không có đợi được. Thằng mèo biết thừa mợ nhớ cậu, nó liền nhãn cười. Dạ, đi ngủ hết rồi mợ ơi. Mà mấy hôm nay cô sang nhà ngoại, cậu ngoan đi lắm, không hề bước ra ngoài lấy một lần. Em nói thiệt đó. Cô ngạc nhiên hết sức. Có thiệt là cậu không có đi ra ngoài bữa tối không? Còn cô chủ nhỏ thì sao? Dạ thiệt mà mợ, em mà nói sai em làm chó cho mợ cưỡi đó. Cô gạo ngoan lắm mợ. Tự nhiên thấy cái gì đó sai sai, cô liền nhướng mắt nhìn lom lom vào nó. Vậy mày đi đâu mà giờ này mới về? Bình thường mày đi ngủ sớm lắm mà. Thảo nào, tao về không cần gọi thì cổng đã mở sẵn rồi. Đừng có nói là mày đi tụ tập trộm đạo nghe không? Ui, em nào dám đâu cô ơi. Chỉ là em đi tán gái một chút. Cô nhớ đừng có nói với ai đó nghe cô. Nếu không phải là ban đêm, chắc là cô sẽ hỏi cho ra lẽ nó đang tán con cái nhà ai. Nhưng mà bây giờ không thể đứng đây lâu được. Cô đành kêu nó đóng chặt cổng nẻo rồi đi ngủ. Còn mình rã bước về phòng. Cũng vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên cô quyết vào tận giường mới đánh thức cậu. Mà không, cô sẽ thay đổi tất cả, sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn và quan tâm cậu chu đáo hơn. Bàn tay cô đẩy nhẹ cánh cửa, không ngờ nó liền mở ra. Hóa ra cậu ngủ mà không có đóng cửa. Lắc đầu, cô nhủ thầm, cậu này đoản thật, có mỗi việc đóng cửa cũng làm biếng nữa. Để coi, bây giờ chắc ngủ say rồi ha. Lạ một điều, cậu lại tắt đèn tối thui. Nếu cô ở nhà thì bao giờ cũng phải để một ngọn đèn hột dịch khiêu nhỏ. Đây là thói quen từ ngày có chữa đến bây giờ. Có lẽ ngủ một mình nên cậu không cần đèn. Mò mẫm một hồi, cô cũng sờ được cái mép. Lại mò mẫm thêm một lúc mới lấy được cái hộp quẹt. Căn phòng nhờ nhờ sáng lên. Nhưng một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu cô Hiền. Cậu Phường không hề có trong phòng, trên giường trống quơ trống quát không có ai. Cô đoán có lẽ cậu ra ngoài vệ sinh, chứ giờ này bé Gạo cũng ngủ ngon lắm rồi. Vậy là lại nằm xuống giường chờ chồng. Xong cô càng chờ càng thấy mất bình tĩnh. Linh cảm của một người vợ báo cho cô biết có gì đó không hay đã xảy ra. Không xong rồi. Nhẹ nhàng như một con mèo, cô Hiền đi đến một căn phòng, nửa muốn gõ cửa, nửa muốn không, vì giờ này đã khuya lắm rồi, làm gì ai còn thức. Cô định đi qua, chợt bên trong vang lên tiếng thì thầm, thiệt là tiếng người hẳn hoi. Tim cô đập rộn, may là cô chỉ đi đôi dép cỏ, nên không hề phát ra tiếng động. Áp chặt tai vào cửa phòng, cô như muốn rụng trời tay chân khi nghe âm thanh phát ra. Thiệt tình à, sao mà khỏe vậy không biết nữa. Từ nãy tới bây giờ dần dò người ta cả mấy tiếng đồng hồ không chán hả? Người đâu mà cứ hùng hục như trâu á. Kêu cưới người ta về, người ta đẻ cho thằng cô còn không chịu. Từ từ đã, ai kêu em đẹp quá làm chi? Công nhận, hai cái quả bưởi này nó mẩy ho, sợ cả hai tay. Em cứ như thế này thì ngày nào cậu cũng muốn. Vậy còn sợ cái gì mà không xin cha mẹ cưới em luôn? có thiệt đi đâu mà sợ chứ. Con mẹ mướp kia không có chịu được cậu thì để em chịu. Nhìn thiệt là chán đó. Người ở đâu mà cứ khô như mô trang, không có hấp dẫn chút nào hết. Vậy thì cậu mới mê em chứ. Thôi được rồi, cứ đẻ cho cậu thằng cu, rồi cậu dẫn cả trâu cả ngá về luôn nghe. Ừ, chịu đâu. Cậu khôn bỏ sự. Vậy con mẹ mướp kia hôm nào về, hay cậu cứ để cho nó ở luôn ở bên đó đi, đón làm gì cho mệt xác. Có chân đi thì tự khắc mò về. Em còn mong cho mụ ta biến mất luôn đó. Khôn vậy, định làm chính thất luôn hả? Còn lâu ngang, người ta còn sống nhăn trang ra đó, ở nó mà mơ. Làm vợ bé cậu là được rồi, vợ bé còn được chiều hơn vợ cả đó. Bên ngoài, cô Hiền nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, đôi bàn tay nắm chặt muốn bật máu. Thì ra là tụi mày đã lợi dụng lúc tao đi vắng để ở nhà hú hí với nhau. Được rồi, lần này thì mày chết với bà. Mày sẽ cạo đầu bôi vôi mày ra, còn khốn nạn. Cứ tưởng cô sẽ lao vào ngay mà vạch mặt đôi gian phu dâm phụ kia. Nhưng không, cô cố nén cơn hờn ghen vào trong và từ từ rời khỏi chỗ núp, đi đến phòng thằng Mẹo đập cửa. Mẹo, Mẹo ơi, ra đây mở nói cái này nè. Thằng Mẹo vừa mới thiêu thiêu thì bị tiếng gọi của cô dựng dậy. Nó đưa tay lên dụi mắt rồi lồm cồm bò dậy. Là mợ hả? Mợ chưa ngủ hả? Có chuyện gì đó mợ? Ra đây, lẹ lên. Có việc thì mợ mới gọi mày chứ. Hai chủ tớ vừa ra đến sân thì cô Hiền nói: Tao với mày đi bắt gian, nhưng trước hết phải gọi ông bà dạy cái đã. Đi. Thằng Bảo vẫn không hiểu mô tê ất giáp cái gì, bị mợ nó lôi đi sình sịch thì trong đầu đánh lô tô, đang định chạy lên phòng ông bà chủ thì mợ Hiền kéo lại. Khoan đã, bây giờ mày đốt đuốc lên rồi đi theo cô cái đã, gọi ông bà để sau, nhanh lên kẻo nó chuồn mất. Cậu Phường đang vụt mặt vào người con hầu, tận hưởng những giây phút đầy khoái lạc. Thì đột nhiên cánh cửa bật mở toang, tiếng của mợ Hiền vút lên. Ra đây, bật đèn lên không thì chết hết cả đôi bây giờ. Trời ạ, là không phải mơ, chính là vợ cậu đã về, có một cánh cậu cũng không có thoát được, sao lại là mợ chứ. Sớm không về, muộn không về, là về đúng cái lúc này. Tưởng rằng con đàn bà kia sẽ sợ run vòi, nhưng nó lại ôm cứng lấy cậu, nói: Cậu bình tĩnh nghe em, không việc gì phải sợ cả. Đằng nào cũng biết thì cho mợ ta biết luôn đi, em sẽ đẻ con trai cho cậu, đừng có lo. Đẹp mặt chưa? Thì ra là mày. Bấy lâu nay uổng công tao đã tin tưởng và yêu thương mày. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà mà. Nói, mày đã đi qua lại với cậu bao nhiêu lâu rồi? Cứ tưởng con hậu sẽ quỳ xuống mà gian xin mợ, hay ít ra cũng sợ sệt vì bị phát hiện. Nhưng cái mặt của nó vẫn cứ vinh lên như cái bánh đa nướng, không có coi mợ dâu trong mắt. Nó hất mặt nhìn mợ. Mợ nói xong chưa? Đánh đủ chưa? Để tôi nói cho mà nghe nè. Tôi không có quyến rũ ai hết. Là tự cậu thích, cậu đến với tôi thôi. Mợ có quyền gì mà ngăn cấm? Cái loại không có biết đẻ mà bày đặt tự cao. Đứa nào ra dẻ ta đây không cần cậu. Là mợ đó chứ ai? Tự mợ đã đẩy cậu sang cho tôi. Bấy lâu nay, tôi vừa phải chăm sóc con cho mợ, vừa phải thay mợ chiều chuộng cậu. Mà mợ không biết điều cảm ơn tôi lấy một câu. Mà mợ lại lớn miệng cái gì? Cái gì? Mày dám... Trời đất ơi, cái con tranh này, tao giết mày chết. Không ngờ con hậu ưỡn cái bụng ra. Nè, mợ giết tôi đi. Mợ có biết trong này có cái gì không? Nó là giọt máu của chồng mợ đó. Không chừng nó là con trai đó nghe. Cẩn thận cái tay của mợ. Tôi mà làm sao thì mợ cũng không được yên đâu. Ờ, phải không cậu? Lời của con hậu vừa thốt lên thì không chỉ là mợ mà cậu cũng bàng hoàng không tin vào tai của mình. Thằng Mẹo đang cầm đuốc đứng cạnh mợ, liền miệng há hốc. Nó vừa nghe thấy cái gì đây? Là con hậu có chữa cho cậu cả Phường. Không phải giỡn mà là thật. Chính miệng của nó vừa mới nói ra, đâu có thể sai được. Cậu cả có lẽ bây giờ mới biết nên nhất thời ngạc nhiên lắm, quay sang hỏi con hậu. Hậu, em nói cái gì? Em có chữa là thiệt? Đúng rồi đó cậu, là em có chữa được hơn tháng rồi, em chưa kịp nói với cậu, định lát sẽ kể cho cậu bất ngờ, ai dè có kẻ phá đám. Đời thủa nhà ai, một con hầu mà lên mặt với cả chính thất trời ạ. Nó không hề sợ mợ, mà còn ngang nhiên thách thức như thế, ta đây mới là vợ lớn, ta mới có quyền. Vậy có tức không chứ? Tức chết đi được mà. Mợ Hiền dậm chân dậm cẳng mà quát. Mẹo, đi gọi ông bà xuống đây cho mợ, mau lên. Chúng tôi đây. Sao? Đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì mà sùm vậy, hả? Mợ Hiền thấy cha mẹ chồng đến thì chỉ thẳng mặt con hậu. Cha mẹ đây rồi, hai người làm chủ cho con đi. Là con mặt sứa gan liêm này, nó dám quyến rũ chồng con. Đêm hôm mà nó ngủ, nó đi rủ rê cậu ấy sang tận phòng chim chuột nè. Trời ơi! Ông bà thông ngôn, thấy sự việc sờ sờ ra trước mắt thì cũng không thể làm ngơ được. Đang đêm đang hôm mà ầm ĩ lên thế này thật là xấu hết mặt mũi. Khốn nổi, chính con dâu của ông bà phát hiện ra chồng nó đang mèo mỡ với một con hầu. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. Cũng bởi tại nể tình bà thông gia mà nhận con hậu vào làm. Ai dè, nó không yên phận lại muốn trèo cao. Cái khó nhất là nó đã có chữa. Không biết thực hư như thế nào, nhưng xem ra cái con này không có nói láo. Vậy thì phải xử thôi. Ông thông ngôn quát thằng mẹo. Mày kia mấy đứa kia đi ngủ đi, cả mày nữa. Việc nhà ông để ông xử. Cấm không được đứa nào thóc mách bếp xếp ra ngoài đó. Ông mà thấy chuyện này lộ ra thì ông cắt tiết. Dạ ông. Đoạn ông nhìn con hậu. Còn mày, theo ông lên nhà chính, bà và vợ chồng thằng cả lên đây. Mợ Hiền thấy thái độ thách thức khó ưa của con hậu thì tức muốn lộn tiết. Đã vậy, chồng mợ lại có vẻ lo lắng cho nó. Mợ chỉ trách mình đã quá chủ quan để cho tụi nó gạo nấu thành xôi như thế này. Vẫn là do mợ ngu tin lầm một đứa ở. Đúng như người ta nói, tính nào tật nấy, nhìn mặt mà bắt hình dong, cái con này vốn tính lẳng lơ đã từng bẫy anh ruột của mợ vào chồng, thì làm sao nó lại bỏ qua cho chồng của mợ được. Tất cả cũng tại bà hai, mẹ của mợ nữa. Tin cho lắm vào, bây giờ nó mới đâm cho một nhát. Cất giọng phẫn uất, mợ nói với cha chồng. Cha ơi, cái kiểu gì cũng không thể để con hậu ở đây được. Nếu nó còn ở đây một ngày thì con lên máu hậu sản con chết luôn đó. Xin cha nghe con, tống cổ nó đi càng sớm càng tốt đi cha. Bà thông ngôn nghe con dâu nói vậy thì chép miệng. Cả phường, nghe mẹ hỏi đây. Con quan hệ với nó từ khi nào? Nó có chữa con có biết không? Nếu muốn nạp thêm vợ lẽ thì thiếu gì đám cho con chọn mà lại đi đâm đầu vào một con hậu thấp kém như thế này. Cậu Phương nghe mẹ hỏi thì nhất thời á khẩu lắp bắp. Dạ con cũng mới biết hồi nãy thôi. Mợ Hiền chỉ thẳng mặt con hậu, nói rành rọt từng câu một. Từng lời mợ thốt ra ai nấy đều bàng hoàng hết cả người. Đã đến nước này thì con cũng không giấu cha mẹ nữa. Chuyện là con hậu vốn làm người ở nhà con, nhưng nó đã quyến rũ anh trai của con rồi đổ vế cho nấy ăn nằm với nó, dẫn đến có thai, khiến cho nhà con phải nuôi báo cô cả hai mẹ con nhà nó. Hả? Con nói cái gì? Có chuyện đó à? Dạ, cũng là sợ cha mẹ cười chê nên con không có dám nói. Mẹ con thương tình, nó đã hầu hạ bà ấy hơn chục năm trời, cũng coi nó như con, nên nó mới không có biết thân biết phận. Nhà con còn không có nỡ đuổi mẹ con nó đi, còn nuôi giùm thằng bé con. Anh chị con còn nhận nó làm con nuôi coi như làm phúc. Vậy mà nó trả nghĩa lại như thế này đây nè. Ông bà thông ngôn sốt ruột hỏi chen. Quá ra là nó ngủ với bác cả bên đó dẫn đến có con à. Vậy thì khác nào? Nói đến đây, bà ngưng ngang không nói tiếp mà quay sang con trai của mình chì chiết. Sướng chưa con? Đường quan không có đi lại rút đầu vào bụi rậm. Bây giờ thì đẹp mặt rồi đó. Anh vợ em rể tới đây cùng chung một vợ à. Nhục, nhục quá. Mợ Hiền liền lên tiếng thanh minh. Dạ, con chưa có kể hết. Không phải đứa bé đó là con của anh cả con, mà là của một người khác. con này đã cấu kết ăn ngủ với thằng Hậu trong nhà và cả hai đứa nó bàn mưu định bắt anh con Đỗ Võ, định lừa nhà con một vố. Không ngờ bị phát hiện đang đem chim chuột với nhau nên mới bị tống cổ đi. Đến lượt bà Thông Ngôn réo rắt. Trời ạ, tưởng thế nào, hóa ra tất cả là tại nhà chị. Nhà chị lại đổ cái của nợ này sang nhà tôi, bây giờ hay rồi đó. Còn con kia, bà nói cho mà biết, không có thanh minh thanh nga gì hết. Ngay ngày mai, mày dọn đồ ra khỏi nhà của bà. Cái ngữ bà đâu chầu đó, thấy trai là mắt la mày lém thế này, bà cũng không có phải vạ. Xéo đi đâu thì xéo, đừng có ở đây mà bắt tội nhà bà nữa. Ông Thông Ngôn liếc vợ rồi thủng thẳng. Nè nè nè, đuổi là đuổi thế nào? Bà quên là khi nói qua đây, bà Thông gia đã gửi gắm kỹ càng à. Mình người lớn với nhau, bây giờ không cần nữa thì cũng nên mời bãi sang đây nhận lại người hầu chứ. Con Hậu nghe thấy vậy thì bò đến chân bà Thông Ngôn. Bà ơi, con xin bà nhẹ tay làm phúc. Bà cũng là mẹ, mong bà hiểu cho con. Con yêu cậu Phượng, con không có muốn tranh giành với ai. Chỉ mong ông bà chấp nhận cho con ở lại. Sau khi sanh con xong con sẽ... Mày sẽ làm sao? Lúc đó mày lại đòi hỏi danh phận chứ gì? Mày thiệt là to gan. Một con hầu cỏ rác mà dám qua mặt vợ lớn mồi chài cậu cả thì đúng là mày chán sống rồi. Đã chắc gì cái thai trong bụng mày là thật hay chỉ là cớ quản binh của mày? Còn nếu là thật, chắc chắn nó không phải là dòng giống của nhà bà. Mày trắc nết lăn lòn như thế này làm sao mà tin được? Ai mà tin mày không có lén phén cái thằng tình lang cũ của mày chứ? Không có lôi thô gì hết. Ngày mai bà sẽ cho mời bà hai sang đây rồi trả mày cho bà. Con Hậu lại bò tới níu tay của cậu Phường. Cậu ơi, cậu nói cái gì đi? Nói cha mẹ giữ em lại đi cậu. Cậu hứa với em những cái gì cậu quên rồi sao? Em có tha với cậu là thật. Cứ để em đẻ ra thì biết em yêu cậu mà. Cậu Phường vốn chỉ là một cậu ấm phá của, chứ thực ra nào có tài cán gì. Khi sự việc chưa dở lỡ thì cậu thề sống thề chết nào lại yêu mỗi mình nó. Mợ Hiền không là cái thá gì hết, nào là sẽ lập nó làm lẽ. Bây giờ thì lại nói gió bay, miệng của cậu cậy không nổi một câu, câm như hột dịch. Mợ Hiền hất tay con Hậu ra, tiện tay nhéo cho cậu một cái thiệt đau. Sao rồi? Cậu có muốn cưới nó làm lẽ hay không? Nói cho em biết một tiếng đi. Em nói trước là chỉ cần cậu chấp nhận nó thôi, thì em sẽ ẵm con về ngoại. Không chỉ vậy đâu, trước khi đi, em sẽ nói hết ngọn ngành đầu đuôi cho bà con chòm xóm họ biết rồi mới đi. Có cắt duyên với cậu thì cũng phải đàng hoàng, có đầu có đuôi. Em nói trước, người ta thế nào em không biết, nhưng em không có chấp nhận chung chồng đâu. Cậu tốm tém chán cơm thèm cháo ở đâu em không biết. Nhưng mà ở cái nhà này thì một là em, hai là nó, cho cậu chọn đó. Ai ngờ sự thể lại thành ra thế này. Có chết cậu cũng không bao giờ dại dột chọn lựa như vậy. Chuyện gì mợ Hiền cũng là con nhà danh gia vọng tộc. Lấy mợ cậu cũng nở mày nở mặt với người ta. Nếu bỏ mợ để lấy con Hậu, để bàn dân thiên hạ họ ị vào mặt cho à? Cậu đâu có ngu. Đàn ông chỉ muốn thêm chứ không có muốn bớt là thiệt đó. Kêu cậu lấy thêm vợ thì được, chứ kêu bắt chọn một trong hai thì thôi. Đến nước này thì phải lo thân mình trước cái đã. Cậu nắm lấy tay mợ gian xin. Mợ à, mợ phải tin tôi chứ. Là con này nó cố tình mồi chài tôi, nó cứ nhè lúc tôi uống say là tỉ tê mời gọi. Không có mợ ở nhà nên tôi mới sa ngã. Bây giờ tôi biết lỗi rồi, tôi ở với mợ. Đúng như mợ nói, cái thai trong bụng của nó không phải là của tôi. Tôi dạy gì mà đổ vỏ cho thằng khác chứ. Mợ muốn làm gì với con Hậu thì làm. Chỉ xin mợ đừng có ôm con bỏ đi. Tôi xin mợ đó mợ. Cuối cùng, cậu cũng lộ rõ cái bản mặt hèn nhát của mình. Con Hậu không ngờ mưu kế mà mình bày ra lại thê thảm như thế này. Mới về đây chưa lâu đã bị tống cổ, bây giờ thì còn chỗ nào mà dung thân đây. Nó không tin bà hai lại cứu mình một lần nữa khi hết mồi chài cậu cả lại lừa tình chồng của cô hai. Còn nữa, nếu thằng Thình mà biết đằng sau nó lén lút quan hệ với cậu Phường thì sao đây? Bao nhiêu câu hỏi nổ ra trong đầu của nó, lần này thì nó chết chắc rồi. Mới sáng ra, ông bà Thông Ngôn đã cho người sang mời bà Hai đến nhà một chuyến. Thằng hầu kia không hề nói cho bà biết chuyện gì, nên bà cứ đốn già đốn non mãi. Hỏi thì nói cô Hai vẫn khỏe, chắc là có chuyện gấp muốn bàn với bà chăng. Thôi thì cứ sang bên đó xem sao đã. Tự dưng bà cứ cảm giác bất an, lo lo làm sao đó. Qua tới nơi, bà mới biết rõ ngọn ngành chuyện đêm qua của con hậu. Tại sao là như vậy chứ? Lẽ nào đây mới chính là quả báo mà ông trời dành cho bà? Nhìn con hậu mà bà không biết phải nói như thế nào. Còn cô Hai Hiền thì không hết lời trách cứ. Nhà ông bà Thông Ngôn ngồi tiếp chuyện với bà một lúc, liền diễn cớ có việc đi hầu quan nên để lại cho hai mẹ con bà nói chuyện. Cậu cả Phường chào mẹ vợ vài câu cho có lệ rồi cũng chuồn luôn. Lúc này chỉ còn hai mẹ con, cô Hiền mới nói bà Hai. Đó, bây giờ mẹ sáng mắt ra chưa? Hay mẹ vẫn còn binh nó? Bà Hai chép miệng định mở lời nói với con gái, nhưng miệng bà cứ ứ nghẹn đắng, không thể thốt nên lời. Con hậu vẫn đứng lấp ló ở ngoài như muốn chờ bà. Lúc này bà mới hít một hơi thật sâu. Con đóng cửa lại đi, mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Chuyện này có liên quan đến con hậu. Lại cái gì nữa đây? Mẹ con cô có mắc nợ nó không mà quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là nó. Sau khi đuổi hết đám người làm đi rồi, cô Hiền đóng cửa cẩn thận rồi mới ngồi sát bà Hai sốt ruột hỏi. Mẹ nói đi, là chuyện gì mà có liên quan đến con mặt dày đó chứ? Con có tin mẹ không? Thật ra đó là một bí mật mà 20 năm nay mẹ giấu kỹ. Con hậu chính là chị gái của con. Cái gì? Mẹ không giỡn nữa chứ. Chị gái nào? Không phải cha mẹ chỉ sinh ra mỗi anh cả và con thôi sao? Chuyện này không có giỡn được đâu. Không biết mẹ ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cái con đó mà cứ hết lần này đến lần khác gỡ tội cho nó vậy. Không có đời nào con chấp nhận cái chuyện này đâu. Biết là cô Hiền không có tin nên bà đành phải kể lại toàn bộ bí mật đời mình cho con gái nghe. Bà kể đến đâu, tai cô Hiền lại lùng bùng ong ong đến đó. Thì ra là vậy. Ra là người mẹ mang nặng đẻ đau của cô lại có một cái quá khứ lẫy lừng như vậy. Nhưng có một điều mà cô vẫn băn khoăn tự hỏi. Tại sao bà lại có thể giấu kỹ mọi chuyện tới như vậy? Tại sao ông chánh cha của cô không biết? Là tại sao chứ? Bà Hai chưa kịp kể hết cho con gái nghe ngọn nguồn thì bên ngoài tiếng con hậu đã vang lên dồn dập. Mở cửa! Mở cửa cho con! Thì ra, trong lúc bà Hai và cô Hiền nói chuyện, con hậu đã nghe lén hết ở bên ngoài. Không chỉ có cô Hiền mà chính nó cũng sững sờ không tin vào cái điều này. Lời của bà Hai vừa rồi nó nghe không sót một tiếng nào. Lẽ nào đó là sự thật và bà Hai vợ của ông chánh tổng là mẹ đẻ của nó? Đầu óc của nó bỗng mụ mị cả đi. Vậy thì cha nó là ai? Tại sao bà lại bỏ cha nó? Hay nó là kết quả của một cuộc tình vụng trộm của bà? Hàng tá câu hỏi vang lên trong đầu. Mới vài giây trôi qua mà nó cảm tưởng như hàng thế kỷ. Bà Hai và cô Hiền cũng bàng hoàng cả người. Dường như bà đoán là con hậu đã nghe được cái gì đó thì liền ra hiệu cho cô Hiền mở cửa. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Con hậu chính là đứa con do bà Hai sanh ra, là chị cùng mẹ khác cha với cô Hiền. Để minh chứng cho lời mình nói, bà còn vén áo con hậu lên. Ở thắt lưng của nó hiện ra một vết bớt nâu dài bằng cái lá thị. Dấu vết này có chết bà cũng không quên. Và chuyện gì sao bà tìm được nó rồi con hậu trở thành người hầu trong phủ nhà họ Lý, ông chánh, thì là cả một câu chuyện dài. Có lẽ mợ Hiền và con hậu mới là người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng điều mợ cay nhất và không thể chấp nhận được là không bao giờ mở cho con hậu chung chồng với mình. Ruột thịt máu mủ đã là cái gì chứ? Cái gì có thể san sẻ được, nhưng riêng chồng thì không. Việc bà Hai nói ra sự thật cũng không thể giúp mợ Hiền có cái nhìn tốt về bà chị từ trên trời rớt xuống này của mình đâu. Có chăng là sự bàng hoàng chua chát và phẫn nộ. Sau chuỗi lại sự việc, mợ mới thấy con Hậu có rất điểm giống như bà Hai. Nó giống mẹ mợ một cách kỳ lạ, không phải hình dáng mà là tính cách. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Muôn Kiếp Không Phai, tác giả Việt Nga. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 10.